tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, chương 308, Bãi Điện Man Cuồng Long. Thú áp, chính là Lý Mục trở thành ngự thú sư thời điểm lấy được năng lực đặc thù. Theo Lý Mục tu vi nâng lên, thú áp uy năng càng phát mạnh mẽ. Bây giờ thú áp phối hợp với sát lục đại đạo sức mạnh, ngay cả là cấp 9 yêu thú cũng có thể ung dung trấn áp. Vì lẽ đó, Lý Mục lúc trước cùng với những cái khác yêu tay, những kia yêu thú liền hắn 30 mét phạm vi đều không thể tiến vào. Mặc dù là cấp 9 yêu thú cũng là như thế. Này, chính là thú áp mạnh mẽ, đang cùng Điện Man Cuồng Long giao thủ. Lý Mục chỉ là muốn nghiệm chứng một hồi thực lực của tự thân, vì vậy vẫn không dùng tới thú áp sức mạnh. Liên tiếp giao thủ hạ xuống, đã đối với tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng yêu thú có nhất định mổ. Sẽ không cần lại khảo nghiệm, thú áp trong nháy mắt tác dụng ở Điện Man Cuồng Long trên người. Điện Man Cuồng Long khổng lồ kia thân thể đột nhiên run lên, động tác ngừng lại, liền thân trên dòng điện cũng giống như là chậm lại như thế. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ta thấy kẻ nhân loại này dường như nhìn thấy chân long như thế? Điện Man Cuồng Long trong lòng hiện ra một vệt hoảng sợ. Đặc biệt là nhìn về phía Lý Mục thời gian, nỗi sợ hãi này không ngừng phóng to. Liên thể bên trong chân nguyên vận chuyển đều trở nên cực kỳ chậm chậm. Không, hắn chỉ là một nhân loại mà thôi. Nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Giết hắn, chỉ cần giết hắn là được rồi. Điện Man Cuồng Long gào thét liên tục, toàn thân lôi điện lập lòe, tạo thành vạn dặm lôi điện khu vực. Từng đạo lôi điện từ trên người nó phát sinh, hướng về cái kia vạn dặm phạm vi ném tới, mạnh mẽ đập về phía Lý Mục. Nhưng là, này cỗ lực lượng sấm sét so với lúc trước vẫn là yếu đi không ít. Đối phó bình thường đại thừa cảnh tu sĩ có thể, nhưng là hắn sẽ đối trả là Lý Mục, cũng không phải là phổ thông đại thừa cảnh tu sĩ. Lý Mục ngẩng đầu lên liếc nhìn cái kia từng đạo lôi điện chi lực. Khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lôi điện sao? Ta cũng sẽ. Lý Mục hai tay chậm rãi giơ lên, một luồng kinh người khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Khủng bố phi thường. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khác nào thiên địa nổ tung. Kinh khủng lôi điện chi lực từ trên trời giáng xuống. Từng đạo lôi điện hướng về Lý Mục hai tay hội tụ mà đi. Kim chi lôi, mộc chi lôi, nước chi lôi, lửa chi lôi, đất chi lôi, ngũ hành lôi điện từ từ hỗn hợp ở cùng nhau, tạo thành một luồng kinh người mà sức mạnh to lớn. Vẻ này sức mạnh to lớn, trực tiếp nghênh hướng Điện Man Cuồng Long tạo thành lôi vực, hấp dẫn vô số ánh mắt. Đó, vì sao trên người của hắn lôi điện chi lực so với ta còn đáng sợ hơn? Điện Man Cuồng Long nhìn Lý Mục, trong lòng hoảng sợ càng sâu. Lúc trước là đến từ với bản mệnh cấp độ trên hoảng sợ, hiện tại càng có đến từ chính linh hồn hoảng sợ, đối với lôi điện chi lực hoảng sợ. Điện Man Cuồng Long là một chỉ ẩn chứa chân long máu điện man yêu thú, trời sinh có thao túng lôi điện sức mạnh. Đối với bầu trời lôi điện, nó đều có thể một cái nuốt. Nhưng bây giờ, hắn sợ hãi với Lý Mục lôi điện. Thần thông sao? Đây là nhân loại thần thông. Điện Man Cuồng Long kinh nộ phi thường, con mắt trong ánh lấp lánh. Trên người lôi điện càng phát mạnh mẽ, muốn trấn áp Lý Mục ngũ lôi chân dài. Có thể trở thành đại thần thông ngũ lôi chân dài, sao lại là như thế là có thể trấn áp? Đại thần thông, Bạch Vân đằng con mắt lóe lên, suýt nữa thất thần. Đại thần thông cỡ nào kinh người, coi như là ở trên trời vân trong cung, cũng chỉ là cực phẩm thần thông, cũng không tồn tại đại thần thông. Một đại thừa cảnh tu sĩ, dĩ nhiên nắm giữ đại thần thông. Cái này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Đây là lôi hệ đại thần thông, Bách Lý Vô Song Đạo. tựa hồ là trong đồn đãi ngũ lôi chân giải. Ngũ lôi chân giải, Bạch Vân Đằng một phần sự chú ý khóa chặt ở Lý Mục trên người. Đúng, ngũ lôi chân giải chính là cực kỳ bá đạo lôi điện thần thông. E sợ, bình thường là thánh địa cũng không tồn tại thần thông như thế. Cái này Lý Mục lại có mạnh mẽ như vậy thần thông sức mạnh, mà nắm giữ sát lục đại đạo. Lẽ nào hắn đến từ chính 13 châu thánh địa? Bách Lý Vô Song nói. Đúng, chỉ có lời giải thích này. Bạch Vân Đằng tán thành Bách Lý Vô Song quan điểm. Cùng hai người giao thủ hải vật Niêu Thần, Vạn Niên Huyền Quy cũng đều quan tâm hướng về phía Lý Mục tình huống. Đột nhiên xuất hiện một kẻ loài người tu sĩ, lại có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, để cho bọn họ ưu thế không còn sót lại chút gì. Trên bầu trời, Hải Thần Lam Thiên Cơ cũng chú ý tới Lý Mục. Quá tốt rồi, Lam Thiên Cơ trong lòng vui vẻ. Vốn là đụng tới 4 con tạo hóa cảnh giới yêu thú. Đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một hồi tử chiến. Thậm chí có thể nói phải đánh bại. Cũng không định đến, Lý Mục xuất hiện, hóa giải cái này nguy cơ. Hải Thần, đi chết đi, Thiên Văn Độc Long cũng không phải để ý tới Lý Mục. Nó đi tới Hải Long Thành mục đích, chính là đánh giết Hải Thần Lam Thiên Cơ. Những người khác, hắn một chút hứng thú đều không có. Toàn thân nó độc ban từng cái bắt đầu run rẩy. 1000 điều hoa văn độc vật sức mạnh từ từ hội tụ đến. Ngoác miệng ra, hóa thành một đạo ăn mòn thiên địa khủng bố màu đen khói độc. Hướng về Lam Thiên Cơ phụt lên mà đi. Như vậy độc vật, coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ cũng có thể trọng thương. Lam Thiên Cơ không còn quan tâm Lý Mục, mà là một cách hết sức chăm chú mà nhìn về phía Thiên Văn Độc Long. Chân nguyên trong cơ thể giống như vỡ đê dòng lũ phát tiết mà ra. Trong tay Hải Thần Trùy, càng là bảo phát ra dọa người ánh sáng, nhấc lên băng nguyên huyền băng, ngăn cản kinh khủng kia màu đen khói độc. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh mà liếc nhìn Điện Man Cuồng Long. Hai tay hội tụ ngũ hành lôi điện chi lực hướng về phía trước đẩy một cái. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành kinh người vô cùng ánh chớp điện minh. Quét ngang 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt chính là phá tan rồi Điện Man Cuồng Long lôi vực. Ánh chớp điện minh, càng là hướng về Điện Man Cuồng Long bao phủ mà đi. Điện Man Cuồng Long gào thét liên tục, thân thể của nó từ từ long hóa, 4 con vuốt rồng từ trong thân thể của nó đưa ra ngoài. Trên người cũng từ từ xuất hiện từng đạo lôi điện long lân. Hóa thành cường đại nhất trạng thái, vuốt rồng dơ lên, bỗng nhiên chộp tới ánh chớp điện minh. Oanh, đại thần thông ngũ lôi chân giải lực lượng là cỡ nào mạnh mẽ. Mặc dù là phá giải lôi vực tiêu hao nhất định năng lượng, nhưng là vẫn uy năng vô hạn, đem Điện Man Cuồng Long vuốt rồng tạc liệt đầm đìa máu tươi. Thậm chí ngón tay đều đứt đoạn mất một cái. Điện Man Cuồng Long phát ra rồng gầm rung trời tiếng, trên người bùng nổ ra long uy, muốn thoát khỏi Lý Mục thú áp ảnh hưởng. Nhưng là, thú áp sức mạnh quá mạnh mẽ, mặc dù là long uy xuất hiện, vẫn bị Lý Mục trấn áp. Điện Man Cuồng Long một đôi mắt từ từ nhiễm phải tàn khốc. Căm tức Lý Mục, gầm thét lên, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Điện Man Cuồng Long bỗng nhiên giơ lên vuốt rồng, một móng vuốt vung ra, vô số lôi điện đại đạo chi lực hướng về nó một chảo này hội tụ, tạo thành ngàn trượng lớn nhỏ lôi điện vuốt rồng. Lôi điện vuốt rồng xuất hiện, xẹt qua trời cao, hư không đều xuất hiện từng đạo cháy đen dấu vết. Đáng sợ lượng, càng là hướng về Lý Mục chộp tới, muốn đem Lý Mục một móng đánh giết. Lý Mục sắc mặt như cũ là bình tĩnh, hắn chậm rãi giơ lên Xà Nguyệt kiếm, thú áp vấn áp Điện Man Cuồng Long, sát lục đại đảo vờn quanh với Xà Nguyệt kiếm ở rẽ trên. Một chiêu kiếm lấy ra, kiếm khí khuấy động, xẹt qua hư không, sinh ra một đạo vân mịn, vân nhỏ sóng gợn, chính là biến mất rồi. Sau một khắc, vuốt rồng bay lên, giống, điện man cuồng long truyền ra kinh người rít gào gào thét tiếng. Nó vuốt rồng bị Lý Mục một chiêu kiếm cho chặt đứt. Mà cái kia trên người càng là xuất hiện một đạo mấy ngàn mét vết thương. Rơi máu tươi, rơi ra đại địa, toàn trường ồ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.